Chào mừng các bạn đến với Gác Audio. Hôm nay Gác Audio sẽ tiếp tục với các chương tiếp theo của bộ truyện Căn cứ Nông học số 9, tác giả Hồng Thứ Bắc. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Gác Audio theo link ở mục mô tả video bên dưới. Gác Audio cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, tiêu hao tinh thần. Khi phát súng bắn trúng đám rêu dị biến, Triệu Ly Nông đang cúi đầu dựa vào vô lăng trong xe đột nhiên run lên bần bật, từ trong miệng phun ra một vũng máu lớn, hô hấp của cô đột ngột ngừng lại, giống như đang chết đuối, trong đầu cô mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn đầy dãy nhiễu ảnh bông tuyết chấm trắng. Cũng không biết qua bao lâu, bên tai Triệu Ly Nông tựa hồ nghe được một trận tiếng tim đập nặng nề mà mạnh mẽ, từ nơi cực xa sâu thẳm truyền đến. Triệu Ly Nông vội vàng mở mắt ra, hai tay nắm chặt vô lăng, như thể đang cố gắng dãy giụa để không chìm xuống dòng nước, nỗ lực há miệng hô hấp thì lại ho khan không ngừng. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh dậy từ trạng thái choáng váng này, những thủ vệ quân vẫn quay lưng lại với cô, đứng canh gác xung quanh. Triệu Ly Nông theo bản năng nhìn thời gian trên quang não, trên thực tế cách thời gian cô bắt đầu ù tai cũng không lâu lắm, cô khẽ rời tầm mắt, phát hiện quần áo trên ngực và tay lái đều dính đầy máu. Triệu Ly Nông mơ hồ nghĩ, nhất định phải lau sạch sẽ. Cô cúi đầu giơ hai tay lên nhìn ống tay áo, sau đó nắm lấy một góc tay áo bắt đầu lau vô lăng, vừa lau đi vết máu cuối cùng, cô liền nhìn thấy cách đó không xa có một nhánh thủ vệ quân vội vã lao ra. Trong đầu hỗn độn của Triệu Ly Nông nhớ lại cảnh tượng mà mình thấy trước đó, lập tức đẩy cửa xe xuống, nhưng chân vừa chạm đất lại nhũn ra, thiếu chút nữa trượt chân, cô phải vịn vào tay cửa mới không ngã xuống. Chờ một lúc sau, Triệu Ly Nông tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Những thủ vệ quân cầm súng bên cạnh xe địa hình sửng sốt, nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo. Sư, ngài ấy bị thương ở đâu? Triệu Ly Nông chen vào đám đông, nhìn Giang Tập được đặt trên cáng cứu thương, quay sang hỏi La Phiên Tuyết đang phụ trách bên cạnh. Khắp nơi đều là khói và còi báo động, La Phiên Tuyết cũng đang ở trong tình trạng lộn xộn, khi cô ta nhìn thấy Triệu Ly Nông, cũng chỉ là liếc nhìn. Không bị thương, La Phiên Tuyết đưa tay đẩy Triệu Ly Nông ra, cô nhường đường. Chúng tôi muốn đưa Kỷ lão đi làm kiểm tra. Xe cấp cứu đã tới, hai bác sĩ cấp cứu từ trên đi xuống, đang định đẩy Giang Tập lên xe. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không còn chút máu của Giang Tập, trái tim cô dần chìm xuống, cuối cùng ý thức được sư huynh đã là một ông già đã ngoài 70 tuổi. Bác sĩ khiêng cáng cứu thương lên, thành công đưa Kỷ lão lên xe cấp cứu, La Phiên Tuyết đi theo, cô ta không thể để Kỷ lão gặp chuyện ở đây. Tôi cũng đi. Triệu Ly Nông một tay nắm lấy cửa sau, muốn cùng lên xe, nhưng là trước đó cô đã quá lao lực, căn bản không còn sức làm gì. La Phiên Tuyết dùng đôi mắt phức tạp nhìn Triệu Ly Nông, tôi sẽ đưa Kỷ lão đến bệnh viện để kiểm tra, cô không cần phải đi. Lúc trước là Nghiêm tổ trưởng, hiện tại là Kỷ lão, lúc trước vì sao cô ta không nhìn ra Triệu Ly Nông luôn thích lấy lòng những người có quyền lực nhất. Triệu Ly Nông cảm thấy hơi chóng mặt, vô thức lắc đầu. Thấy cô vẫn đang giữ cửa xe. La Phiên Tuyết đưa mắt nhìn hai bác sĩ cấp cứu bên trong, bọn họ hiểu ý đi đến cửa sau, muốn đẩy tay Triệu Ly Nông ra và đóng cửa lại. Giang Tập đang nằm trên cáng, đột nhiên phát ra âm thanh, La Phiên Tuyết vội vã đến gần, Kỷ lão, ngài nói gì vậy? Giang Tập chậm rãi mở mắt ra, chợt nhớ tới một chuyện liền cố gắng vươn lên, Tiểu Triệu, cô ấy, khụ khụ, vào trong. Tôi ở đây, Triệu Ly Nông nghe được giọng nói của sư huynh, ngẩng đầu lên nói. La Phiên Tuyết sắc mặt thay đổi, cuối cùng nói với phía sau hai bác sĩ, các người đỡ cô ấy lên. Kỷ lão, cô ấy sắp lên rồi, ngài không cần tới đó, trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi đi. La Phiên Tuyết ngăn Giang Tập đứng dậy, lại đỡ ông ta nằm xuống một lần nữa. Đầu bên này, Diệp Trường Minh vừa đi ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới xe cấp cứu, không quản trong lòng đang nghĩ gì lập tức đuổi theo, chộp lấy cánh cửa sắp đóng lại. Bác sĩ cấp cứu vừa định đóng cửa, ba chấm, Diệp Trường Minh không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, trực tiếp xông vào, nắm lấy cánh tay của Triệu Ly Nông, kéo cô qua, em làm sao, bị thương. Ánh mắt anh rơi xuống vũng máu trên ngực cô, sau đó anh cúi đầu buông tay ra, mới phát hiện bàn tay nắm lấy đã ướt đẫm máu. Thân thể không có bị thương, Triệu Ly Nông nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn về phía ống tay áo dính đầy máu của mình, nghĩ tới cái gì, hướng về phía Diệp Trường Minh nói. Xin lỗi đã làm bẩn xe của anh. Khi Diệp Trường Minh đối diện ánh mắt của cô, biết rằng Triệu Ly Nông lúc này đang trong tình trạng không tỉnh táo, thời điểm này còn hiểu phép tắc như vậy, thật sự là làm khó cô. Cửa xe cứu hộ cuối cùng cũng đóng lại, tài xế phía trước lập tức khởi động xe, bên trong khoang người bệnh Triệu Ly Nông còn chưa ngồi xuống, trong nháy mắt ngã ngửa ra sau, Diệp Trường Minh một tay đỡ cô, ngồi xuống trước. Anh đảo qua cơ thể cô, xác nhận rằng không có vết thương bên ngoài, sau đó đưa cô đến chỗ ngồi bên cạnh. Tiểu Triệu, Giang Tập đang nằm ở đó nhìn thấy Triệu Ly Nông thì quay đầu lại, chậm rãi nhíu mày, sao người lại toàn là máu vậy? Tôi không sao, Triệu Ly Nông không có cách nào giải thích, chỉ có thể nói mình không có bị thương, cả người vẫn còn đang ở trạng thái tinh thần tiêu hao quá độ. Giang Tập cố gắng chống tay ngồi dậy một lần nữa, La Phiên Tuyết không thể khuyên nổi, vì vậy chỉ có thể giúp ông ta ngồi dậy. Cậu kiểm tra cho cô ấy trước đi, Giang Tập chỉ bác sĩ cấp cứu gần nhất nói. Triệu Ly Nông ngồi ở chỗ đó, để tùy ý bác sĩ kiểm tra, nhìn sư huynh nói, hôm nay ngài bị làm sao vậy? Cô thấy Giang Tập nằm trên giường bệnh, không đơn giản như đang nghỉ ngơi. Giang Tập lúc này có lẽ đã tỉnh, sắc mặt cũng khá hơn một chút, bệnh cũ, vốn định tới đây chuyển nước biển, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện. Triệu Ly Nông im lặng, cô đã nghe nói qua các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã bị thương, sau có để lại di chứng, nhưng trong khoảng thời gian này, khi cô nhìn thấy Giang Tập vẫn luôn có tinh thần tốt, vì vậy cô không nghĩ nhiều về phương diện này. Từ số liệu về thể chất của ngài hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, cụ thể còn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bác sĩ kiểm tra cơ thể của Giang Tập sau khi đọc tất cả dữ liệu trên dụng cụ thì nói. La Phiên Tuyết bên trước tiên thở phào nhẹ nhõm, nếu Kỳ Lão dưới tầng hầm tòa nhà Gen xảy ra chuyện gì, La Gia sẽ không tránh khỏi liên quan. Xem cho anh ấy đi. Triệu Ly Nông sau khi kiểm tra cũng không phát hiện có vấn đề gì, cô chỉ là mệt mỏi, chỉ vào Diệp Trường Minh bên cạnh, nói với bác sĩ cấp cứu, bả vai của anh ấy bị thương. Khóe miệng của Diệp Trường Minh hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Bác sĩ lấy kéo cắt bỏ toàn bộ quần áo trên vai và cánh tay bị thương của anh, để lộ ra vết thương, tìm kiếm hồi lâu trong bộ dụng cụ y tế, cuối cùng cũng tìm thấy một chút thuốc phun nhân tố tăng trưởng cuối cùng, có quá nhiều người bị thương. Đã dùng gần hết rồi, vết thương trên vai là vết thương xuyên thấu, trước tiên dùng ở vị trí này, những chỗ khác thì xử lý vết máu, sau đó đợi đến bệnh viện lại phun. Nhìn thấy sư huynh không có việc gì, Diệp đội trưởng cũng an toàn đi ra ngoài, sợi dây căng thẳng của Triệu Ly Nông được nới lỏng, di chứng tiêu hao tinh thần lực dần dần xuất hiện, cô cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt dường như nặng trĩu, chật vật khốn đốn từ từ phát sinh. Cơ thể của Triệu Ly Nông dần mất kiểm soát, ngã thẳng về phía trước. Sắp đập vào góc của cáng cứu thương. Diệp Trường Minh lập tức giơ cánh tay bị thương lên, giữ lấy trán cô, cẩn thận đẩy cô ra sau, hơi nhích về phía vai anh, Triệu Ly Nông tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Bác sĩ nhìn bệnh nhân vung vẩy cánh tay bị thương một cách nhuần nhuyễn làm một loạt động tác, ba chấm. Giang Tập ngồi ở trên cáng nhận ra được động tĩnh, không khỏi nhìn Diệp Trường Minh thêm vài lần, ở trên người anh đánh giá một hồi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Về phần La Phiên Tuyết ở bên cạnh, cô ta trông bình tĩnh lạ thường, cúi đầu trả lời tin nhắn của La Gia bên kia, nhưng động tác ngón tay của cô ta lại chậm hơn bình thường nửa nhịp. Hết chương. Chương 182, văn kiện tuyệt mật. Lửa của tòa nhà Gen bên này vừa mới dập tắt, quân đội đã tiến vào điều tra nguyên nhân, bên kia lại có một tin tức từ thượng khu truyền đến. Giang Tập vừa mới làm kiểm tra xong, liền nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, kéo cửa ra nhìn, thấy dị sát đội đứng đầy bên ngoài, bọn họ làm sao đều tụ tập ở đây. Ngoài cửa, không chỉ có toàn bộ đội số không chạy tới, còn có dị sát đội số 2, thủ vệ quân che kín bên ngoài, hành lang nối dài một mảnh trầm mặc. Đây là đang làm gì? Giang Tập nhìn Diệp Trường Minh ngoài cửa, cậu nói cho tôi biết. Một cánh cửa bên cạnh từ bên trong mở ra, Triệu Ly Nông cầm trên tay hai lọ đường uống gluco. Diệp Trường Minh nhìn sang chỗ khác, có người sát hại nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, quân khu sợ ngài xảy ra chuyện, cho nên cử người canh giữ bệnh viện. Giang Tập bị không có gậy, được bác sĩ và La Phiên Tuyết đỡ, ông ta nhắm mắt lại và chậm rãi nói cho rõ ràng, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên nào gặp chuyện. Vài nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên còn chức vụ trong viện nghiên cứu đều đã chết ở nhà. Diệp Trường Minh nói thẳng, La Phiên Tuyết đang cẩn thận đỡ Kỷ Lão, đột nhiên ngẩng đầu lên, cái gì? Ai đã hạ thủ, giết nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tạm giữ chức vụ, lại phá hủy tòa nhà Gen, ý đồ là muốn giết tôi. Giang Tập mặt trầm như nước, là người nào không muốn bộ xương giả chúng tôi đến viện nghiên cứu. Cụ thể ngài có thể liên hệ quân khu, Diệp Trường Minh nhìn Kỷ Lão, hiện tại chúng tôi chỉ nhận được những tin tức này. Kỷ Lão, chúng ta vào phòng trước đi. La Phiên Tuyết thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nói với Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng, nguy cơ tiềm ẩn trong bệnh viện cũng phải được loại trừ. Yên tâm đi, chúng tôi đang điều tra, máy bay không người lái đã bay khắp nơi. Côn Nhạc ở phía sau nói, ai tiến vào đều sẽ bị kiểm tra một lần, hai nhánh dị sát đội đều đang canh giữ ở bên ngoài. Giang Tập được hộ tống vào một phòng bệnh cao cấp, Triệu Ly Nông đang dựa vào cánh cửa bên cạnh, không còn chút sức lực nào, cũng không trực tiếp đi theo, cúi đầu nhìn xuống hai lọ nước đường gluco mới xin được từ bác sĩ, đang chuẩn bị mở ra uống, phía trước có một bóng đen đi ngang qua, nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô ra khỏi hành lang. Triệu Ly Nông bị kéo đến một góc của lối thoát hiểm, Diệp Trường Minh cố tình xoay ống kính camera giám sát phía trên, sau đó tắt công tắc. Diệp Trường Minh cầm lấy hai lọ nước đường gluco từ trong tay cô, mở nắp đưa lại cho cô, uống trước đi. Cảm ơn, Triệu Ly Nông ngẩng đầu uống mấy hớp nước bổ sung, quá ngọt, uống xong cô cũng vô thức nhíu mày. Diệp Trường Minh lại đưa thêm một lọ, cô nhận lấy tiếp tục uống. Nghiêm Lưu Thâm nói trong phòng của mẹ em chỉ có chiếc xe lăn, cũng không tìm được người. Diệp Trường Minh nhìn cô uống xong mới lên tiếng. Triệu Ly Nông ném hai chai nước đường gluco rỗng trong tay vào thùng rác bên cạnh, vâng. Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông nói, chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Diệp Trường Minh sửng sốt, Triệu Phong Hoa, anh không nghĩ tới mức độ này. Triệu Ly Nông gật đầu, Đồng Đồng là người được Triệu Phong Hoa phái đến, trong tay của bà ta có thể nắm giữ công nghệ kỹ thuật tiên tiến hơn căn cứ trung ương, thần giao cách cảm có thể là do bà ta đã làm gì với thân thể của tôi. Giống như kỹ thuật dị hóa thành công cơ thể của Đồng Đồng, Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng cơ thể của mình cũng đã bị can thiệp. Diệp Trường Minh trầm mặc một lát, hỏi, em về sau sẽ có di chứng gì? Triệu Ly Nông lắc đầu, tạm thời không biết, sáng nay bà ta mới nói với tôi nhiều như vậy. Triệu Hiền là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên trình độ trung cấp. Diệp Trường Minh nhớ tới tư liệu của Triệu Ly Nông, ông ấy còn ẩn giấu tài liệu cho Triệu Phong Hoa. Triệu Hiền chỉ nhận nuôi bà ta. Triệu Ly Nông chậm rãi nói, ông nội Triệu Phong Hòa chính là Triệu Khiên Minh, anh hẳn là không biết. Tôi biết, Diệp Trường Minh nhìn vào mắt cô, tôi từng thấy cái tên này trên một phần văn kiện. Văn kiện này rất dày, góc trên bên phải có đóng dấu đỏ chữ tuyệt mật, nhưng phần lớn đã bị bôi đen, trên đó chỉ còn lại thông tin của Triệu Khiên Minh, cùng với một đống danh hiệu trong ngành nông học khiến anh để lại ấn tượng sâu sắc. Triệu Khiên Minh dẫn dắt tổng cộng 27 nghiên cứu sinh, 13 người tốt nghiệp thành công, đuổi học 10 người và 4 người chưa tốt nghiệp. Diệp Trường Minh nhớ tất cả mọi nội dung trên trang thông tin đó, ngoại trừ kinh nghiệm chức danh của Triệu Khiên Minh, một phần tư thông tin còn lại là tên của các nghiên cứu sinh. Trái tim của Triệu Ly Nông bị lỡ một nhịp, chẳng qua, cái tên kia bị bôi đen. Diệp Trường Minh nói thêm, tôi không nhìn ra tên gọi là gì. Văn kiện kia đâu? Triệu Ly Nông hỏi anh. Ở Uyên Đảo. Diệp Trường Minh đã từng một mình vào Uyên Đảo để mang ra một số tài liệu quan trọng ra ngoài, trên thực tế là anh che giấu tâm tư của mình, anh muốn cố gắng tìm tung tích của Đan Cẩm, sau khi vào một gian phòng chứa tài liệu, trong lúc lơ đãng đã làm đánh đổ phần văn kiện này, mới nhìn thấy được cái tên đó. Đội trưởng, camera giám sát ở lối thoát hiểm đã bị tắt. Đội trưởng của dị sát đội số 2 là Diêu Nhượng nhận được tin tức từ bộ đàm, lập tức nhìn sang bên trái, không thấy Diệp Trường Minh. Bước nhanh đến chỗ điển tể tiếu, lối thoát hiểm ở tầng dưới, kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra, camera giám sát bị tắt. Điển tể tiếu đang điều khiển máy bay không người ở bên ngoài dò xét từng tầng lầu, nghe vậy thì điều khiển một chiếc máy bay không người lái bên ngoài bức tường bệnh viện bay vào cửa sổ của lối đi thoát hiểm phía dưới. Máy bay không người lái đang lơ lửng bên ngoài, ống kính đang nhắm vào cửa sổ. Điển tể tiếu liếc nhìn xung quanh, thấy đội trưởng của anh ta và nghiên cứu viên Tiểu Triệu đang đứng đó, cái này. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Diêu Nhượng ló đầu nhìn hình ảnh trên màn hình của Điền Tể Tiếu, đưa tay nhấn nút loa ngoài. Diệp đội trưởng, mời xoay camera giám sát lại, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Diệp Trường Minh quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm máy bay không người lái ngoài cửa sổ, làm một động tác, Điền Tể Tiếu bên này lập tức điều khiển máy bay không người lái bay lên trên. Cậu đang làm gì vậy? Diêu Nhượng cảnh cáo Điền Tể Tiếu, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ. Người trong đội số không mắt điếc tai ngơ, Điền Tể Tiếu nói, tôi muốn đi kiểm tra những nơi khác, Diêu đội trưởng có thể phái người đến đó. Trong lối thoát hiểm dưới lầu, Diệp Trường Minh cúi đầu nhìn người có đôi môi tái nhợt ở trong góc, lên trên nghỉ ngơi đi. Triệu Ly Nông nắm lấy cánh tay của anh không muốn hỏi tôi sao? Hỏi tại sao cô và Triệu Phong Hòa không phải quan hệ mẹ con, cùng Triệu Phong Hòa không phải mẹ con quan hệ, hỏi về Triệu Khiên Minh. Diệp Trường Minh chỉ nói, đã đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi, những chuyện khác suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đưa người trở lại trên lầu, Diêu Nhượng trong hành lang mặt âm trầm như nước đi tới, Diệp đội trưởng, thời khắc mấu chốt cậu không thể cản trở chúng tôi tuần tra. Vừa rồi tôi có chuyện muốn bàn với nghiên cứu viên Triệu. Diệp Trường Minh hộ tống Triệu Ly Nông vào phòng bên cạnh, nhìn cô nằm xuống, rồi gọi Chi Minh Nguyệt vào bảo vệ cô. Anh đóng cửa phòng lại, hỏi Diêu Nhượng, nghiên cứu viên cao cấp bên kia thế nào? Cũng đã phái dị sát đội đến đó, sẽ tiêm kim gen theo từng đợt, chúng ta cũng sẽ tiêm, để ngừa xảy ra sự cố. Diêu Nhượng cầm súng nghiến răng nói, bên cạnh nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có tư vệ đã tiêm kim gen, lại vẫn xảy ra chuyện, nhất định không phải người bình thường. Diệp Trường Minh cúi đầu, quấn chặt băng gạc trong lòng bàn tay, tất cả đều chết vào rạng sáng sao? Bắt đầu, đến 9 giờ sáng thì kết thúc. Diêu Nhượng ngờ rằng chuyện này là do một nhóm người làm, từ đầu đến cuối không có báo động của nhà nào phát cả, mãi đến khi buổi trưa bảo mẫu đi gọi người ăn cơm thì phát hiện có gì đó bất thường. Chú ý lỗ thông gió. Sau khi Diệp Trường Minh nhắc nhở xong thì đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Kỳ Lão, Tả Hoa và Hoàng Thiên ở bên trong, còn có thêm hai đội viên đội số 2 canh gác. Giang Tập ngẩng đầu nhìn thấy anh, nhíu mày, Tiểu Triệu đâu? Cô ấy đang nghỉ ngơi ở bên cạnh. Giang Tập chỉ giường phụ bên cạnh, để cô ấy tới đây nghỉ ngơi đi, ở đây an toàn. Diệp Trường Minh đáp, Kỳ Lão, khi tôi đi tới, cô ấy đã nằm nghỉ. Vậy thì không cần quấy rầy cô ấy. Giang Tập suy nghĩ một chút, nói với Diệp Trường Minh, cậu phái thêm mấy người đi bảo vệ Tiểu Triệu, là người của dị sát đội. Bên trong có người canh gác, bên ngoài cũng có. Diệp Trường Minh lại nhìn Kỳ Lão, ông ta quá mức coi trọng Triệu Ly Nông. Nghiêm tổ trưởng cũng coi trọng Triệu Ly Nông, nhưng khi ông ta làm việc chưa bao giờ xem xét trạng thái và tâm trạng của cô. Sắp mưa sao, Ngụy Lệ ôm gà con chạy ra ngoài, đi tới cửa chính của tòa nhà, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời, lắc đầu đi vào, may quá, mình có mang theo một chiếc ô, cô đi thang máy đến phòng thí nghiệm của Triệu Ly Nông. Này, sao chỉ có một mình em thế? Ngụy Lệ đi vào và nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy, Tiểu Triệu đâu? Tại sao Hà Nguyệt Sinh không ở đây? Hà Nguyệt Sinh sáng nay không tới. Nghiêm Tĩnh Thủy chăm chú nhìn mấy thực vật dị biến khô héo trong phòng kính đối diện, Tiểu Triệu cùng anh họ của chị đi luyện bắn súng. Anh họ, luyện bắn súng, Ngụy Lệ khó hiểu, sao em không dạy Tiểu Triệu? Anh họ của chị nói trình độ của em không đủ. Nghiêm Tĩnh Thủy nói xong giơ tay xem giờ, Tiểu Triệu chắc giờ này nên về đến rồi. Ngụy Lệ hỏi, họ đã đi đâu để tập bắn súng? Chị có chuyện muốn nói với em ấy. Phía sau tòa nhà huấn luyện thủ vệ quân, Nghiêm Tĩnh Thủy nói, cùng nhau đi tới đó đi, vừa vặn em cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy. Hai người cùng nhau rời phòng thí nghiệm, đi vào thang máy. Chị muốn nói gì với Tiểu Triệu? Nghiêm Tĩnh Thủy đột nhiên hỏi, Ngụy Lệ tới đây thường không phải là chính sự gì, chỉ có một vài chuyện lặt vặt. Có thể là cái gì? Ngụy Lệ ngoắc ngón tay về phía Nghiêm Tĩnh Thủy, để cô ấy đưa sát lỗ tai lại đây để nghe mình nói, máu của Tiểu Triệu tiêm vào trong cơ thể gà dị biến, đều chết hết. Nghiêm Tĩnh Thủy ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Ngụy Lệ, chị chắc chứ? Ngụy Lệ bất mãn với ánh mắt nghi ngờ của Nghiêm Tĩnh Thủy, chắc chắn không thể chắc chắn hơn, phương diện này chị sẽ không thể sai lầm được. Ngụy Lệ vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích cái chết của đàn gà dị biến cho những người khác. Trước đó đàn gà dị biến đó đều đã được đăng ký trong danh sách, ai có thể ngờ rằng máu của Tiểu Triệu lại mạnh như vậy, tiêm một con là chết một con. Em cũng định nói cái này, Nghiêm Tĩnh Thủy nói, thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm cũng đã chết. Cũng là bởi vì, thang máy đang đi xuống đột ngột rung lên rồi dừng lại. Ngụy Lệ nhìn ánh sáng trên bàn phím dần biến mất, ánh đèn lờ mờ, cúp điện à. Nghiêm Tĩnh Thủy chặn Ngụy Lệ phía sau, từ trên ống tay áo trượt ra một khẩu súng lục. Cô ấy đưa tay nhấn nút gọi khẩn cấp, đây là thang máy số 4 ở phía đông của tòa nhà số 1, thang máy gặp sự cố, vui lòng gửi ai đó sớm đến đây. Không ai trả lời, chẳng lẽ là thực vật dị biến công kích, hay là lũ chuột dị biến khác? Ngụy Lệ vừa nói xong, trong bóng tối liền phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn sang, chậm rãi che miệng lại, chị cái gì cũng chưa nói. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn quang não của mình, quang não của chị có tín hiệu không? Ngụy Lệ cúi đầu kiểm tra. Không có. Tránh ra, Nghiêm Tĩnh Thủy đẩy Ngụy Lệ vào một góc, cầm súng và bắn về phía cửa thang máy. tiếng súng trong không gian thang máy kín đặc biệt chói tai. Ngụy Lệ lấy hai tay bịt tai lại, nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy nổ súng xong, dùng chân đá mạnh vào cửa thang máy, cơ thể không khỏi run lên. Hung tàn, nhưng giờ khắc này Ngụy Lệ lại cảm thấy rất an toàn. Loảng xoảng, cửa thang máy bị phá ra một cái lỗ, Nghiêm Tĩnh Thủy cố gắng men theo cái lỗ đó kéo cửa thang máy ra một nửa. Ra ngoài, Nghiêm Tĩnh Thủy vội vàng trèo lên, nhưng không phát hiện có gì bất thường, liền xoay người thò tay xuống, kéo Ngụy Lệ ra ngoài. Đèn ở tầng này cũng đều mờ mờ, ngay cả đèn khẩn cấp cũng không có, bên ngoài tối đen như mực, mưa như chút nước. Chúng ta xuống cầu thang đi, Nghiêm Tĩnh Thủy quay đầu hỏi Ngụy Lệ, súng của chị đâu, đưa cho em. Ngụy Lệ rút súng đưa cho cô ấy, em nói là xảy ra chuyện gì? Không biết, Nghiêm Tĩnh Thủy kéo Ngụy Lệ đến hành lang, thấp giọng nói, cẩn tắc ô ưu. Ngụy Lệ vội vàng lấy tiểu hoàng kê từ trong túi ra, có nó ở đây, Ngụy Lệ cũng không quá lo lắng, nhưng khi Ngụy Lệ lấy ra thì phát hiện Tiểu Lệ đã cứng đờ. Tiểu Lệ hình như đã chết. Ngụy Lệ cả kinh, Nghiêm Tĩnh Thủy quay đầu lại, suýt. Ngụy Lệ vội vàng mở quang não chiếu lên Tiểu Lệ trong tay, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nó không chết, lại ngã bệnh. Nhưng mà, chỗ này cũng không có Tiểu Triệu, Tiểu Lệ sao lại cứng đờ như vậy? Hai người thuận buồm xuôi gió đi xuống hành lang tầng 1, vừa mới bước lên bậc thang cuối cùng, toàn bộ ánh đèn của tòa nhà đột nhiên khôi phục. Ngụy Lệ bị ánh sáng bật lên làm chói mắt, quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh, kinh ngạc nói, em giơ tay làm gì? Nghiêm Tĩnh Thủy từ từ nhắm mắt lại và phớt lờ Ngụy Lệ. Ngụy Lệ lại quay đầu sang, nhìn thấy rõ ràng họng súng đen kịt trước mặt, im lặng ngậm miệng, cũng giơ hai tay lên. Hết chương. Chương 183, Bản Thảo. Đại sảnh tầng 1 đèn sáng trưng, ngoài cửa mưa to xối xả, đại sảnh đầy tư vệ đứng cầm súng, trên người không có bất kỳ biểu tượng nào, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy liếc mắt một cái liền nhận ra súng trong tay bọn họ là do quân khu chế tạo. Tất cả các công nhân viên còn chưa rời khỏi viện nghiên cứu lúc này đều bị chĩa súng vào, toàn bộ súng ống của thủ vệ quân tuần tra đều bị tước bỏ, tất cả đều bị ấn xuống đất. Mọi người đều vô số nòng súng đen xì chĩa vào người, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng bước chân của tư vệ. Sự việc xảy ra đột ngột đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhấn nút báo động, đây chắc chắn là một kế hoạch có tổ chức và tính toán trước. Nghiêm Tĩnh Thủy đầu óc quay cuồng, khóe mắt đảo nhìn xung quanh, cố gắng tìm một khoảng trống, nhưng giây tiếp theo, một người nào đó đã đến gần, đầu tiên là tước lấy khẩu súng trong tay cô ấy, sau đó giật lấy thẻ công tác trên ngực, đánh giá một chút. Cuối cùng vẫy gọi ai đó đến mang cô ấy đi. Ai, có chuyện gì thì cứ nói đàng hoàng, đừng động thủ. Ngụy Lệ hét lên, một họng súng lặng lẽ ghé vào trán Ngụy Lệ. Ngụy Lệ lại ngậm miệng lại, thầm nghĩ thà gặp thực vật dị biến còn tốt hơn, bởi vì con người so với động thực vật dị biến phức tạp hơn nhiều. Ánh mắt đối phương nhìn về phía thẻ công tác trên ngực Ngụy Lệ, phất tay, lại có người đến giữ Ngụy Lệ lại, cùng đưa Ngụy Lệ đi về phía giữa đại sảnh. Đại ca, các anh là đang diễn tập sao? Bị một phát súng đẩy ở sau lưng, Ngụy Lệ không kìm được kêu lên, sao tôi không nhận được tin tức gì vậy? Lúc này, Nghiêm Tĩnh Thủy nhận thấy điều gì đó, ngửa đầu nhìn lên khoảng trống phía trên. Có vài sợi dây leo rủ xuống quấn lấy tay vịn hành lang chung quanh, nhìn kỹ ở giữa còn có một người bị cuốn lấy, không ngừng rơi xuống, tốc độ rơi xuống cực nhanh. Mẹ kiếp, có thực vật dị biến, Ngụy Lệ ngẩng đầu trợn to hai mắt, quay đầu lại quát với đám tư vệ. Các người mau động thủ đi. Tuy nhiên, ngoại trừ vẻ mặt sợ hãi của những người trong viện nghiên cứu, những tư vệ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện này lại hoàn toàn thờ ơ, người bị cuốn trên không trung vẫn còn động đậy, tựa hồ không bị thương nặng. Nghiêm Tĩnh Thủy nghiến răng, không quan tâm đến những tư vệ vô danh ở khắp mọi nơi, đột nhiên hạ thấp phần thân trên, giơ khuỷu tay lên để ra đòn, giật lấy khẩu súng mà người bên cạnh đã tịch thu trước đó, giơ tay lên nổ súng, nhắm vào dây leo ở giữa. Khẩu súng này là của Ngụy Lệ, bên trong là viên đạn dược mới được cải tiến của Triệu Ly Nông, ngay cả thực vật dị biến cấp A cũng sẽ khô héo và tử vong, chỉ cần vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần có thể tiếp đỡ được, người ở phía trên có thể sống sót. Nghiêm Tĩnh Thủy tốc độ cực nhanh, tư vệ bên cạnh trực tiếp bị đánh gục, những tư vệ khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, đồng loạt giơ súng lên, nhưng cô ấy không hề sợ hãi. Nếu không trực tiếp giết hai người họ, đối phương còn có chuyện muốn cần đến. Sẽ không dễ dàng nổ súng như vậy. Quả nhiên, những tư vệ kia giơ súng lên, nhưng không lập tức bóp cò. Nghiêm Tĩnh Thủy ngẩng đầu lên, nắm lấy dây leo rơi xuống đất, cố gắng dùng sức để cứu đối phương đang bị rớt xuống, nhưng không ngờ, đối phương rơi nhanh hơn bình thường rất nhiều, đập xuống sàn của đại sảnh trước một bước. Đối phương tiếp đất bằng một đầu gối, đầu cúi xuống để lộ cổ áo sau, sàn nhà đá hoa cương xung quanh đầu gối của đối phương ngay lập tức được bao phủ bởi các dây leo đan lưới. Lúc này cô ấy mới thấy rõ dây leo treo trên không trung kỳ thật là do trong tay đối phương vươn ra, da cổ lộ ra ngoài của đối phương có màu xanh nứt nẻ như vỏ cây. Không đợi Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn kỹ hơn, một sợi dây leo dày đặc trên sàn của đại sảnh đột nhiên co lại, rồi lập tức vung đến, giáng mạnh trên người cô ấy. Bị đòn tấn công bất ngờ này, Nghiêm Tĩnh Thủy không kịp phản ứng, cả người ngã xuống đất, mãi đến tận khi lưng vào đập vào bậc thềm của lối đi cầu thang. Nghiêm nỗ lực, Ngụy Lệ quay đầu nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy đang nằm trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận xoay người lại, nhưng ánh mắt lại chạm phải người đi tới từ phía đối diện, sững người một chút, cậu. Đông đông, Nghiêm Tĩnh Thủy đang nằm trên mặt đất, đang chống tay ngồi dậy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy bộ dạng của người vừa rơi xuống khi nãy, tất cả động tác vô thức dừng lại. Làn da trên cằm và cổ đồng đồng dần trở lại bình thường, dây leo vươn dài hai tay cũng thu lại, sau vài tiếng loảng xoảng, mấy vỏ đạn ghim trong dây leo rơi xuống đất, đồng đồng vặn vẹo cổ, lộ ra hai lúm đồng tiền mang theo mùi máu tanh, cậu muốn giết tôi à? Ngụy Lệ mặc dù còn lơ ngơ, nhưng nghe người đối diện nói như vậy, không khỏi nói, em ấy vừa rồi là muốn cứu cô. Ngụy Lệ nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, thực vật dị biến đã tiến hóa thành hình người, còn có thể nói chuyện sao? Cô ta là đồng đồng, Nghiêm Tĩnh Thủy chống người ngồi dậy, dựa vào bậc thang, nhìn chằm chằm quang não trên cổ tay đối phương, thực vật dị biến sẽ không đeo thứ này. Khuôn mặt của đồng đồng ngày đó bị hủy, tất cả mọi người đều không để ý, hiện tại nghĩ lại, đại khái là cố ý lừa gạt bọn họ. Chỉ là, Nghiêm Tĩnh Thủy không thể không nghĩ đến Triệu Ly Nông, lúc trước vì cái chết của đồng đồng đã ngày đêm ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm, bây giờ nếu biết rằng đồng đồng không sao, thậm chí trông như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Diệp đội trưởng vẫn nên ở bên cạnh Tiểu Triệu, có anh bên cạnh là sự đảm bảo to lớn nhất. Tất cả các tư vệ xung quanh đều rút súng lại, đồng đồng cũng trở lại dáng vẻ bình thường, từng bước đi về phía Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ. Cô là ai? Ngụy Lệ nhìn đồng đồng, dung mạo giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, càng đi về phía Ngụy Lệ, sau lưng Ngụy Lệ càng cảm thấy lạnh, cái kia, đồng học ngồi, có chuyện gì thì đàng hoàng nói chuyện, đừng đến đây. Thấy đồng đồng không dừng lại, Ngụy Lệ lấy tiểu hoàng kê ra, đẩy về phía trước chặn lại, thật đáng tiếc cho Tiểu Lệ từ trước đến nay không chịu thua kém, giờ khắc này cứng như gà chết. Tiểu Lệ, Ngụy Lệ thấp giọng lo lắng hô lên. Tại sao vào thời điểm quan trọng như thế nó lại trở nên vô dụng? Đồng đồng đi tới, trên mặt vẫn là lúm đồng tiền như cũ, ngón tay duỗi một dây leo thon dài chọc chọc cái đầu cứng ngắc của tiểu hoàng kê, học tỷ, nó sẽ không tấn công tôi đâu. Ngụy Lệ đầu toát mồ hôi lạnh, ba chấm. Trước đây không phát hiện đồng đồng khi cười lại đáng sợ như vậy, nhưng vì một tiếng học tỷ này lại khiến Ngụy Lệ nổi cả da gà. Nghiêm Tĩnh Thủy nằm trên mặt đất chật vật đứng lên, nghe đồng đồng nói như vậy. Cô ấy vô thức nhìn tiểu hoàng kê trong tay Ngụy Lệ, giơ tay lau vết máu trên miệng, vô thức nheo mắt lại, cảnh tượng này có vẻ quen quen. Cô ấy nhớ tiểu hoàng kê nhìn thấy Tiểu Triệu cũng trông như thế này. Yên tâm, tôi sẽ không giết các cô đâu. Đồng đồng rút tay không trêu ghẹo tiểu hoàng kê nữa, dù sao các cô cũng là bằng hữu của Triệu Ly Nông. Ý của cô là gì? Sắc mặt Nghiêm Tĩnh Thủy thay đổi, Triệu Ly Nông hôm nay tâm tình không tốt, còn chưa có trở về, chẳng lẽ là cùng với đồng đồng? Đồng đồng liếc nhìn quang não, nhếch khóe miệng và vung tay lên, tư vệ bên cạnh lập tức tiến tới, khống chế hai người bọn họ, tiêm một ống thuốc vào cổ bọn họ. Ngụy Lệ lập tức ngất đi, Nghiêm Tĩnh Thủy cắn đầu lưỡi muốn giãy giụa, lại bị một dây leo kéo ngã, trước khi mất đi ý thức, mơ hồ nhìn thấy đồng đồng đang đi về phía mình. Trong phòng họp cao nhất, Đan Vân lướt qua các đội viên dị sát đội đã ngã xuống, kim gen bọn họ tiêm có vấn đề. Có người đẩy cửa đi vào. Xác thật là có thay đổi một số thứ. Bà là ai? Lý Chân Trương theo bản năng trốn sau lưng Nghiêm Thắng Biến, chỉ vào người phụ nữ ở cửa, lên tiếng hỏi. Triệu Phong Hòa, Tào Văn Diệu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thắng Biến bên cạnh vừa mới lên tiếng. Nghiêm Tổ trưởng, ông biết bà ta sao? Mọi người trong phòng họp vô thức nhìn Nghiêm Thắng Biến. Tôi không biết, Nghiêm Thắng Biến chậm rãi nói, nhưng tôi đã đọc tư liệu của bà ấy. Đan Vân lúc này cũng kịp phản ứng, mẹ của Triệu Ly Nông. Triệu Phong Hòa không vội phủ nhận, đi vào kéo một cái ghế ngồi ở cuối bàn họp, vừa vặn là chỗ Triệu Ly Nông đã từng ngồi. Hôm nay là cuộc họp định kỳ của các nghiên cứu viên cao cấp, buổi sáng Kỷ Lão đến họp xong thì đã rời đi, những người khác đến buổi trưa mới chuẩn bị tan họp, kết quả không lâu thì quân khu chuyển đến tin tức, nói các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã bị sát hại, ngay cả tòa nhà Gen mà Kỷ Lão đang ở đều đang xảy ra chuyện. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp tập trung tại chỗ họp, chờ quân khu bên kia tăng cường phái dị sát đội đến, phòng ngừa có người tiếp tục muốn hạ thủ với các nghiên cứu viên cao cấp, nhưng bọn họ không ngờ có người thật sự dám ở trong viện nghiên cứu động thủ, thậm chí đã thành công. Sau khi tiêm kim gen, đội viên dị sát đội tiến vào bảo vệ nghiên cứu viên cao cấp không bao lâu thì đột nhiên lần lượt ngã xuống, những đội viên dị sát đội chưa tiêm đứng bên ngoài ngược lại đã bị những thủ vệ quân mới được quân khu tuyển chọn tiêm kim gen khống chế. Nghiêm Thắng Biến nhìn ra cửa phòng hội nghị mở rộng, thấy tình hình bên ngoài thì trong nháy mắt phản ứng lại, giết Diêu Thành, vì một nửa quân quyền. Sau khi Diêu Thành vừa chết đi, các gia tộc khác nhau đã tranh cướp không ngừng, cuối cùng người trung lập không có gia tộc chống đỡ đứng lên nắm quyền. Bất quá, người này chính là do mấy người Diệp Trấn Sơn, Nghiêm Thắng Biến, Đan Vân đề cử, những gia tộc khác đều có tâm tư khác nhau, nhưng cuối cùng đều hài lòng rằng không có gia tộc nào được lợi từ việc đó. Khóe mắt của Triệu Phong Hòa liếc nhìn phía sau, cười nhẹ, quân quyền. Trong đầu các người cũng chỉ có những thứ này, mẹ nuôi, đã bắt được Ngụy Lệ và Nghiêm Tĩnh Thủy. Đồng Đồng từ bên ngoài bước vào, là cô ta, Tào Văn Diệu đẩy kính, nhận ra Đồng Đồng, lập tức ý thức được, chỉ vào Triệu Phong Hòa nói, Triệu Ly Nông nhất định cũng là gián điệp do bà phái tới. Ồn ào, Đồng Đồng đột nhiên giơ tay lên, một sợi dây leo mảnh khảnh từ đầu ngón tay duỗi ra. Đột nhiên quấn quanh cổ Tào Văn Diệu, siết cổ ông ta cho đến khi mặt đỏ bừng. Nghiêm Thắng Biến từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ của mình, nhìn thấy dây leo nhô ra từ đầu ngón tay của Đồng Đồng, cuối cùng sắc mặt đại biến, đột ngột đứng dậy, đây là cái gì? Đồng Đồng, Triệu Phong Hòa nghiêng mặt, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, buông ra. Làn da trên cổ Đồng Đồng khẽ biến, ở trong mắt dãy dụa mấy lần, rốt cục thu dây leo lại. Cô ta là thứ gì? Nghiêm Thắng Biến hỏi Triệu Phong Hòa, nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng, bất kể hoàn cảnh xung quanh. Ông ta cho rằng sự xuất hiện của thực vật dị biến cấp S và gà dị biến có thể hiểu được tiếng người đã là kết quả của sự phát triển cấp tốc của thế giới dị biến này, nhưng nghĩ đến gặp được loại như Đồng Đồng. Triệu Phong Hòa nhờ ánh đèn đánh giá hai tay của mình, sau đó ngẩng đầu quét qua tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị từ trái sang phải, cuối cùng rơi vào trên mặt Nghiêm Thắng Biến, như kinh ngạc nói, các người không biết. Đan Vân bên cạnh cau mày, chiếc khăn choàng bà luôn mang theo bên mình đã rơi xuống đất, cũng không buồn nhặt lên. Thời gian không còn nhiều, Triệu Phong Hòa dựa vào trên ghế, nếu những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia không có, hơn phân nửa là ở trong tay các người. Không có cái gì, Nghiêm Thắng Biến hỏi, Triệu Phong Hòa cúi đầu cười nói, trong phòng họp này có người biết. Đồng Đồng không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao trong tay, cầm cán dao gõ nhẹ lên bàn họp. Lưỡi dao màu trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, rồi chậm rãi đi vòng ra phía sau nghiên cứu viên cao cấp. Gõ một lần, nhấc lên, đi xung quanh, lại gõ một lần nữa. Mưa to thật đấy, Triệu Phong Hòa nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ sắt đất, quay đầu nhìn mọi người trước bàn họp, bắt đầu từ ai? Bắt đầu từ nghiên cứu viên La trước, Đồng Đồng đứng phía sau La Liên Vũ, con dao đặt trên động mạch chính trên cổ bà ta. La Liên Vũ sắc mặt ngưng trọng, có ý gì? Kim gen và nhân tố tăng trưởng làm rất tốt. Triệu Phong Hòa nhẹ nhàng ấn hai ngón tay lên mặt bàn. Bất quá, lấy tài năng cùng tư chất của bà, 10 năm nữa cũng không làm ra được thứ này. Thoáng dùng sức trên con dao, vết máu cũng xuất hiện trên cổ bà ta. La Liên Vũ nhắm mắt lại, Kỷ Lão. Ông ta, sau khi Kỷ Lão rời khỏi viện nghiên cứu, ngài ấy muốn âm thầm giúp đỡ căn cứ, La gia nắm giữ lớn tài nguyên y dược, đôi bên đã cùng hợp tác. La Liên Vũ nói, tôi muốn danh tiếng, ngài ấy ra lực, những người khác trong viện nghiên cứu đã sớm biết. Trên thực tế, những gì Triệu Phong Hòa tra được giống như những gì La Liên Vũ đã nói, Giang Tập đã bí mật phí rất nhiều sức lực vào nhân tố tăng trưởng, kim gen là một hợp chất dẫn xuất bất ngờ. Nhưng lý luận kim gen là do bà nói ra, Triệu Phong Hòa nhìn La Liên Vũ, giao ra đây, cho dù là vào lúc này, La Liên Vũ vẫn là không hiểu, cái. Cái gì, bà từ đâu biết tới những lý luận kia? Triệu Phong Hòa lại hỏi, nhưng kiên nhẫn của Đồng Đồng bên cạnh cơ hồ cạn kiệt, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng. Trong thời khắc này, ánh mắt của La Liên Vũ hơi lóe lên. Bản thảo, Triệu Phong Hòa nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ nói, bản thảo của Triệu Khiên Minh ở đâu? Hết chương. Chương 184, tìm thấy rồi. Tôi không biết bà đang nói cái gì. La Liên Vũ mặt không biểu cảm nói. Tia chớp lóe lên như ban ngày, sau đó là tiếng sấm nổ trên bầu trời đêm. Triệu Phong Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không ngừng rơi. Một lúc sau, bà ấy quay đầu lại, kéo dài thời gian cũng vô ích. Diệp Trấn Sơn bên kia không thể đến được. Sau khi Diêu Thành qua đời, Hà Hạo lên nắm quyền, một số gia tộc ở Thượng Khu đều kiềm chế lẫn nhau. Chính Diệp Trấn Sơn đã chủ động tiến cử ông ta, đoạn thời gian này hoàn toàn không có phòng bị. Hà Hạo giả vờ mượn việc chưa quen chức vị, vì thế quân khu bên kia gần như đối xử với ông ta rất cởi mở. Diệp Trấn Sơn thậm chí còn nhiều lần chủ động bật đèn xanh với ông ta, vì thế các mũi tiêm của dị sát đội mới có thể thuận lợi thay đổi. Hôm nay, ít nhất là cho đến sáng mai, không thể có bất kỳ người nào bên quân khu kia đến đây. Lưng của La Liên Vũ đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn duy trì trạng thái thẳng tắp, như thể mình vẫn là nghiên cứu viên cao cấp được người người tôn trọng. Bà có con gái phải không? Triệu Phong Hòa chỉ tay vào màn hình quang não lẽ ra không có tín hiệu, phát ra được hình ảnh. Đó là đoạn video giám sát của phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện. La Phiên Tuyết phía dưới đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để kiểm tra tư liệu. Xung quanh có hai nhánh dị sát đội đang đứng hoặc ngồi. Bên trong có một cánh cửa mở, là Kỷ Lão đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Bà đoán thử người nào là người của chúng tôi? Triệu Phong Hòa nhìn hai đội viên dị sát đội gần La Phiên Tuyết nhất, khoảng cách gần như vậy, ra tay 2 giây hẳn là xong. La Liên Vũ hơi nâng cằm lên, phảng phất như không nhìn thấy La Phiên Tuyết trong màn hình. Tuy nhiên, khi Triệu Phong Hòa gõ ngón tay lên bàn, trong màn hình một đội viên của dị sát đội liền dịch chuyển về phía La Phiên Tuyết, La Liên Vũ cuối cùng không thể không hét lên, đừng chạm vào con bé. Rốt cuộc, La Phiên Tuyết vẫn là đứa con gái duy nhất của bà ta. Màn hình giám sát đột nhiên biến mất, Triệu Phong Hòa tắt quang não đi, nhướng mày nhìn La Liên Vũ. Lý luận về Kim Gen đúng là tôi đọc được từ trên một phần bản thảo. La Liên Vũ trầm mặc, cho đến khi Đồng Đồng bên cạnh mất kiên nhẫn mới nhắm mắt lại và nói, nhưng tôi không biết Triệu Khiên Minh mà bà đang nói là ai. Triệu Phong Hòa trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là hỏi, bản thảo ở đâu? Trong phòng thí nghiệm an toàn, cần con người nhận dạng. Lúc này, tại phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện trung ương, Tả Hoa đến gần La Phiên Tuyết, đứng gần cô ta hai tay vỗ mạnh một cái, phát ra âm thanh bốp bốp, thu hút sự chú ý của mọi người. Có muỗi, Tả Hoa xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xác con muỗi, giơ lên xoay một vòng, sau đó cố ý đưa cho đội trưởng đứng ở cửa phòng bên trong xem, người đang lạnh lùng quét mắt tới. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đóng chặt lại hết. Diệp Trường Minh nửa người dựa vào khung cửa, thấp giọng nói. Tả Hoa lấy ra một tờ giấy, lau sạch xác muỗi chết trong lòng bàn tay, đi một vòng kiểm tra, đem cửa sổ đang mở trong căn bếp nhỏ đóng lại, sau đó đi tới cửa phòng nghỉ của Kỳ Lão, hạ giọng nói, đội trưởng, nghiên cứu viên Tiểu Triệu tình huống như thế nào? Bị thương sao? Lúc trước nhìn không được khỏe cho lắm. Diệp Trường Minh liếc mắt nhìn anh ta một cái, có chuyện gì? Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút. Tả Hoa sống lưng lạnh lẽo, vội vàng viện cớ lui về phòng khách. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn Kỷ Lão đang nghỉ ngơi bên trong, sau đó cúi đầu bật quang não, hỏi Diêu Nhượng có nhận được tin tức gì mới từ quân khu hay không. Diêu Nhượng ở ngoài hành lang chỉ đáp, không có. Diệp Trường Minh dùng xương ngón tay gõ nhẹ lên mép khung cửa, không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Một lúc lâu sau, anh chỉ vào một số đội viên trong phòng để nhắc nhở họ cảnh giác hơn, rồi bước ra khỏi phòng. Trong hành lang, Diêu Nhượng dẫn người đứng ở bên ngoài, nhìn thấy liền hỏi, sao cậu lại ra ngoài? Tôi đi sang phòng bên cạnh kiểm tra. Diệp Trường Minh chỉnh lại bộ đàm trên vai, Đồng Hưng, có gì bất thường không? Đội trưởng, bệnh viện tầng trên và tầng dưới đều trống không, tạm thời không có phát hiện dị thường. Đồng Hưng động tác tay, gõ nhẹ quang não, bất quá em đang kiểm tra thiết bị camera giám sát, để phòng bị giả mạo. Kiểm tra trước đi, Diệp Trường Minh tắt bộ đàm, mở cửa đi vào phòng bệnh cao cấp bên cạnh. Đèn trong phòng khách bật sáng, thấy anh đi vào, Chi Minh Nguyệt cùng Đỗ Bán Mai đứng dậy gọi, đội trưởng. Diệp Trường Minh nhìn cánh cửa khép hờ cách đó không xa. Bên trong chỉ thắp một ngọn đèn ngủ, vừa đủ để người bên ngoài quan sát động tĩnh bên trong, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Ngủ rất say, Đỗ Bán Mai nói, có chút giống trạng thái lúc trước từ vùng biển trở về. Thân thể của cô ấy không sao chứ? Đỗ Bán Mai lắc đầu, tạm thời không thấy gì, trên người cũng không có vết thương. Diệp Trường Minh đột nhiên nhớ tới, đám rêu dị biến dưới tầng hầm chính là thần giao cách cảm của cô. Tôi đi vào xem một chút, Diệp Trường Minh thấp giọng nói, anh khẽ đẩy cửa, nghiêng người đi vào, cô đã cởi áo khoác ra, vết máu lớn trên ngực cũng không còn nữa. Diệp Trường Minh đứng ở đầu giường cúi đầu nhìn một hồi, cúi người vuốt phẳng mặt trên của cổ tay áo, trên đó vẫn còn dính lốm đốm những vết máu lúc trước. Một lúc sau, anh quay người đi ra ngoài, chỉ là Diệp Trường Minh không biết, anh rời đi không bao lâu, Triệu Ly Nông liền bắt đầu ngủ không yên, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cô bị nhốt ở trong hư không đen kịt vô biên vô hạn, không biết qua bao lâu, phía xa có đốm sáng màu xanh sáng lên, giống như đèn sáng từ xa đến gần, càng ngày càng nhiều đốm xanh sáng lên từ bốn phương tám hướng, liên kết với nhau giống như tạo thành một mạng lưới dày đặc. Triệu Ly Nông nhìn xuống tay chân của mình, phát hiện tay chân của mình toàn bộ bị kéo thành một đường thẳng màu xanh, tựa hồ cô cũng là một trong đốm xanh tạo thành mạng lưới dày đặc. Cô vô thức vùng vẫy, nhưng không thể cử động, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang nơi khác. Vô số đốm xanh xuất hiện, có một số đốm xanh mờ nhạt tiêu tán, rồi dần dần dung nhập vào trong những đốm xanh lớn hơn, trong đó có một vài đốm điển hình nhất. Mạng lưới dày đặc của các đường màu xanh giống như mạng nhện, chỉ cần trên một đường có động tĩnh, tất cả đường trên mạng kết nối đều có thể cảm nhận được. Triệu Ly Nông bị mắc kẹt trong mạng lưới dày đặc, dường như nghe thấy những tiếng thì thầm áp đảo bên tai, trực tiếp lấp đầy nơi sâu nhất trong đại não, căn bản không thể nào phản kháng được. Những âm thanh này không phải là âm thanh của con người, mà giống như sự đan xen của vô số ý thức. Quá nhiều ý thức tràn vào, nhưng Triệu Ly Nông lại không thể chống cự, cô chỉ cảm thấy đại não chịu không nổi, đau đớn kịch liệt giống như muốn nổ tung, cô nghe được âm thanh sinh mệnh hòa tan, tiếc nuối, vui sướng, sợ hãi, trong sáng và trực tiếp. Giữa những tiếng thì thầm bùng nổ, Triệu Ly Nông dần nhận ra có một đạo ý thức đặc biệt nổi bật. Tò mò, gần gũi, cô nhắm mắt lại, nhưng mạng lưới đốm xanh trong hư không đen kịt không hề biến mất, trái lại hiện ra càng rõ ràng hơn. Triệu Ly Nông tập trung tâm trí, tìm kiếm những ý thức mãnh liệt, mạng lưới ánh sáng không ngừng lùi về sau như thủy triều, cô càng ngày càng gần với ý thức đó, cho đến khi nó lớn hơn cô gấp mấy lần, giống như một ngọn núi nhỏ, một đốm xanh chói mắt đã xuất hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã sinh ra ấn tượng tốt, như thể liên kết huyết thống. Mãi đến tận lúc này, xiềng xích trên người Triệu Ly Nông mới biến mất, cô giơ tay chậm rãi vươn tới phía ánh sáng chói mắt kia, còn chưa chạm tới đốm xanh, trong nháy mắt một cỗ ác ý thuần túy khác đã ập tới. Cô đột ngột quay lại và nhìn về phía sau, nhưng không có gì ở đó. Cỗ ý thức này đến đột ngột khiến người khác phát tởm, toàn bộ mạng lưới màu xanh đều bị ảnh hưởng, vô số ý thức run rẩy, đốm xanh trong mắt Triệu Ly Nông bắt đầu vặn vẹo và tan rã, ngày càng tiến lại gần. Tìm thấy rồi, vô số tiếng xì xào bàn tán ác ý hướng về phía cô có thể cảm giác được ý thức đang nhanh chóng tiếp cận, càng ngày càng gần cô, mang theo cảm giác nguy cơ và áp bức mãnh liệt, gắt gao nắm chặt trái tim cô. Triệu Ly Nông hít vào một hơi, bất ngờ mở mắt ra và đột ngột ngồi dậy. Trong phòng khách, Đỗ Bán Mai nghe thấy động tĩnh, bước nhanh đi tới, như người bật đèn trong phòng, nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Đèn vừa bật lên, Triệu Ly Nông theo bản năng đưa tay trái lên che mắt, nhưng mờ u bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, cô phát hiện có điều khác thường, quay đầu nhìn về phía tay còn lại của mình, thấy một mảnh dán ở cổ tay của cô nối với thiết bị ở đầu giường. Ở đâu không thoải mái? Đỗ Bán Mai đi vào hỏi. Triệu Ly Nông buông bàn tay đang che trên trán xuống, lông mi khẽ rũ che giấu cảm xúc hỗn độn, khuôn mặt băng lãnh phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn càng toát ra vẻ bóng bẩy, chỉ có đôi môi khô khốc không chút máu, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Dừng một chút, cô nhìn cổ tay mình, chuyển lực chú ý, đây là cái gì? Vừa mở miệng, Triệu Ly Nông liền phát hiện cổ họng của mình khan khan. Thiết bị đo lường, Đỗ Bán Mai vươn tay xé tấm nam châm gắn trên cổ tay, bấm vài lần vào dụng cụ bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào biểu đồ bên trên, lúc trước phát hiện não của em hoạt động với cường độ rất cao, vượt xa người thường, trong lúc em đi ngủ nên chị đã kiểm tra. Đỗ Bán Mai chỉ vào biểu đồ cuối cùng và rất ngạc nhiên, đây là chỉ số của 3 giờ trước khi em tỉnh, trực tiếp tăng mạnh không giảm. Người bình thường thời điểm còn tỉnh cũng không đạt đến trình độ này, em mơ thấy cái gì? Ác mộng, Triệu Ly Nông vén chăn, hai chân đặt xuống đất, ngồi ở mép giường. Trong lòng vẫn còn dư lại cảm giác khẩn trương khi bị nắm lấy trong giấc mơ, cô liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ khuya. Em có thể đi sang phòng bên cạnh không? Cô hỏi Đỗ Bán Mai đang ngồi bên cạnh. Đỗ Bán Mai suy nghĩ một chút, hẳn là có thể, đội trưởng đã từng đến đây một lần. Nếu có thể đến, vậy thì có thể đi. Triệu Ly Nông sửng sốt một lúc, Diệp đội trưởng đã đến đây. Có đến, còn đắp chăn cho nghiên cứu viên Tiểu Triệu. Đỗ Bán Mai cố ý đề cập trước mặt Triệu Ly Nông, khi nãy cô ta ở bên ngoài nhìn thấy đội trưởng cúi người đưa tay. Là một đội viên, cô ta quyết định giúp đỡ đội trưởng miễn phí. Khóe mắt của Triệu Ly Nông liếc xéo chiếc chăn trên giường, suy nghĩ một chút, chắc là chị nhìn nhầm rồi, sau khi em ngủ tấm chăn chưa bao giờ lộn xộn. Đỗ Bán Mai, ba chấm, logic của nghiên cứu viên quả thực khác với logic của người thường. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Ly Nông đã mở cửa và đi đến hành lang, Chi Minh Nguyệt đi theo sau. Xa xa thủ vệ quân đang tuần tra trên hành lang, xung quanh hai phòng bệnh cao cấp mới có đội viên của dị sát đội đứng đây. Sau khi ba người đi ra, Diêu Nhược ở cửa là người đầu tiên chú ý tới, quay đầu nhìn sang, ánh mắt cực sáng, không chút nào uể oải. Khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, anh ta cũng không ngăn cản. Sau khi Triệu Ly Nông đi vào, đầu tiên nhìn thấy La Phiên Tuyết ở trong phòng khách, tựa trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó là đội viên dị sát đội hoặc ngồi hoặc đứng, Diệp Trường Minh đứng ở cửa bên trong, gần như đồng thời nhìn về phía cô. Tiểu Triệu, cô cũng ngủ không được à? Giọng nói của Giang Tập đột nhiên vang lên từ bên trong, đánh thức La Phiên Tuyết đang tựa vào ghế sofa trong phòng khách. Diệp Trường Minh lại đẩy cánh cửa bên cạnh ra, Giang Tập đang ngồi trên giường bệnh, đeo một cặp kính, trên tay còn cầm một cuốn sách, vẫy vẫy Triệu Ly Nông ở bên ngoài, lại đây. Ngay khi Triệu Ly Nông bước vào, Giang Tập đã tháo kính mắt, liền nhìn ra cô có tâm sự. Đóng cửa đi, Giang Tập nói với Triệu Ly Nông, ý bảo Diệp Trường Minh không cần đi vào. Kỳ lão, hiện tại tình huống đặc biệt, La Phiên Tuyết tỉnh lại đi tới nhắc nhở, bên cạnh ngài nhất định phải có người bảo vệ. Bây giờ không cần, Giang Tập hiếm khi cứng rắn, các người cứ đợi ở bên ngoài, có chuyện gì tôi sẽ ấn nút, Tiểu Triệu vào đi. Diệp Trường Minh chủ động lùi lại một bước, thấy những người bên trong không hề thay đổi ý định, La Phiên Tuyết cuối cùng chỉ có thể lùi lại, nhìn Triệu Ly Nông đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cắt đứt âm thanh bên ngoài. Sắc mặt Giang Tập cũng dịu đi, chỉ chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi đi. Triệu Ly Nông trầm mặc ngồi xuống, trong đầu liên tục nhớ lại những gì mình thấy trong giấc mơ. Có chuyện gì sao? Thấy cô im lặng, Giang Tập nói, trước đây khi gặp vấn đề gì khó khăn, em luôn có tỏ ra bộ dáng như vậy, khi đó còn sẵn lòng đến xin ý kiến của anh, làm sao, bây giờ hiềm sư huynh già, không còn dùng được nữa. Không có, Triệu Ly Nông phủ nhận, cô chỉ là đang nghĩ nên nói như thế nào. Vậy nói với sư huynh một chút đi, Giang Tập đem sách trên đùi gấp lại, xoay người đặt trở lại trên giường. Triệu Phong Hòa không phải mẹ của em, cô ta là cháu gái của giáo sư. Giang Tập bị câu nói đầu tiên của Triệu Ly Nông làm cho sửng sốt, chậm rãi đặt cuốn sách trong tay xuống, quay sang nhìn cô vô cùng nghiêm túc, gằn từng chữ hỏi, em vừa nói cái gì? Cháu gái của ai? Cháu gái của giáo sư. Giang Tập, ba chấm. Không có xuyên không? Triệu Ly Nông tiếp tục nói, thân thể này là của em, Triệu Phong Hòa đã lừa gạt em. Giang Tập cuối cùng cũng có động tác, nắm lấy tay phải của cô, liên tục nhìn cô, vết sẹo trên tay của em đâu? Vết sẹo trên tay phải của Triệu Ly Nông cực kỳ rõ ràng, phương pháp y học không thể chữa mà không để lại dấu vết. Nhân tố tăng trưởng phát huy đầy đủ tác dụng cũng mới được 1-2 năm, trước khi công bố, người ngoài hẳn là không thể biết được. Hẳn là Triệu Phong Hòa đã làm cái gì với em? Triệu Ly Nông nhớ tới biến hóa của Đồng Đồng, trong tay cô ta có trình độ nào đó vượt xa viện nghiên cứu. Em biết từ khi nào vậy? Giang Tập hoàn toàn không hiểu, giáo sư chưa bao giờ nhắc đến người nhà trước mặt chúng ta. Mãi cho đến sau dị biến, anh còn chưa gặp được lão sư Triệu Hoài Cần. Ông ta đã gặp qua Triệu Phong Hòa, bất luận là giáo sư hay lão sư dạy cùng trường Triệu Hoài Cần, bà ấy hoàn toàn không thừa hưởng được tướng mạo từ hai người họ. Sáng hôm qua, Triệu Ly Nông giải thích những chuyện đã xảy ra trước đó, từ bút máy ghi âm, đến những ký ức sâu xa trong giấc mơ, đến những biến hóa trên cơ thể Đồng Đồng. Lông mày của Giang Tập theo từng câu nói của cô đều nhíu lại một lần. Triệu Ly Nông ngẩng đầu, chậm rãi nói, sư huynh, cơ thể của em hình như có vấn đề. Giang Tập đột nhiên cứng đờ, cuối cùng nắm chặt tay nện vào thành giường, giáo sư chắc sẽ không nghĩ tới có một ngày cháu gái của mình sẽ hạ thủ với học trò của mình. Triệu Ly Nông rất muốn nhắc đến giấc mơ vừa rồi, giấc mơ đó không giống như một cơn ác mộng đơn giản, cô có chút hoài nghi rằng thần giao cách cảm đã đưa cô vào mạng lưới kết nối thực vật dị biến. Cô đã ở trong giấc mơ nhìn thấy đốm sáng đặc biệt không giống với những đốm xung quanh, số lượng dường như phù hợp với thực vật đột biến cấp S, chỉ là cô không rõ tình hình cụ thể của Uyên Đảo mà thôi. Nhưng ba đốm sáng gần nhau ở một phương hướng khác, cho cô một cảm giác rất giống với ba cây dị biến ở căn cứ số 3. Là lỗi của anh, Giang Tập đột nhiên nói, năm đó anh không ngăn cản được giáo sư. Triệu Ly Nông vẫn còn đang suy nghĩ về mạng lưới kết nối cây cối, nghe thấy điều này thì ngạc nhiên, sư huynh, anh ngăn cản giáo sư về cái gì? Sắc mặt Giang Tập phức tạp, dị biến năm thứ hai, giáo sư bắt đầu thay đổi chủ ý, cho rằng con người nhất định phải tiến hóa mới có thể sống sót qua vấn nạn này. Anh không phản đối quan điểm của thầy, nhưng là, giáo sư quá gấp gáp, không ngừng dùng tính mạng đi lấp đầy, con người không ngừng chết trong tay của thực vật dị biến, người của chúng ta cũng chết đi vô số đếm không hết. Dị biến năm thứ ba, giáo sư đã chuyển tất cả các phòng thí nghiệm đến Nguyên Đảo, nơi có biển bao quanh bốn phía, một khi phòng thí nghiệm xảy ra sai sót, người trên đất liền vẫn có cơ hội xử lý. Giang Tập nhớ lại chuyện xảy ra năm đó, nhưng thí nghiệm chết quá nhiều người, ở cuộc họp thường kỳ anh đã phản đối thí nghiệm tiếp theo của thầy, cũng âm thầm tìm gặp giáo sư nhiều lần. Giang Tập cười khổ nói, nhưng em cũng biết tính tình của giáo sư, khi thầy đã quyết định chuyện gì, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải làm cho xong. Triệu Ly Nông đã làm việc với giáo sư trong 7 năm, vì vậy đương nhiên hiểu rõ tác phong của thầy mình. Sau đó, anh chủ động rút lui khỏi tổ đội thí nghiệm của giáo sư, mặt khác lại thành lập tổ đội thí nghiệm của mình. Giang Tập nói, sau đó anh chỉ theo dõi ghi chép nghiên cứu về các loại thực vật dị biến, sau lại đem dữ liệu cung cấp cho mọi người. Triệu Ly Nông nhìn đường kẻ của chiếc chăn bông trên giường, hỏi điều vẫn chưa hỏi, sư huynh, giáo sư sau đó xảy ra chuyện gì? Giang Tập im lặng một lúc lâu rồi nghiêng mặt sang một bên, dị biến năm thứ 8. Giáo sư đã sử dụng một loại thuốc tiêm mới được nghiên cứu tiêm vào cơ thể con người, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, phòng thí nghiệm hạt nhân trên Nguyên Đảo tắm trong biển máu. Giáo sư, sư huynh sư tỷ, tất cả bọn họ. Sau khi sự việc này xảy ra, tất cả các đối tượng thử nghiệm và tư liệu đều bị phá hủy, phương hướng thí nghiệm về sự tiến hóa của nhân loại đã hoàn toàn bị chôn vùi và gác lại. Kỳ thật giáo sư nói không sai, chỉ là phương pháp quá cấp tiến. Nhân tố tăng trưởng cùng kim gen không phải cũng thuộc về phạm trù tiến hóa của nhân loại sao? Triệu Ly Nông không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào những đường kẽ trên chăn, mãi cho đến khi cảm thấy đau nhói. Mặc dù tư liệu nghiên cứu của giáo sư đã bị phá hủy, nhưng nếu Triệu Phong Hòa là cháu gái của thầy, có lẽ trong tay cô ta có thể giấu tư liệu của giáo sư. Giang Tập thoát khỏi ký ức của mình, nhìn về phía Triệu Ly Nông, tiểu Triệu, thân thể em về sau có di chứng gì hay không? Chỉ cần sư huynh còn sống sót, nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết. Ở chỗ này, một lát sau, Triệu Ly Nông giơ ngón tay chỉ đầu của mình. Sư huynh, có lúc em có thể cảm nhận được thực vật dị biến. Ngoài cửa, bộ đàm trên vai Diệp Trường Minh đột nhiên vang lên. Đội trưởng, camera giám sát ban đêm giám sát ở phòng bệnh bị người xâm nhập qua. Âm thanh của Đồng Hưng từ bên trong truyền đến. Diệp Trường Minh quay mặt, phòng nào? Khi nào? Phòng của Kỳ Lão. 8 giờ tối kết thúc, Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn camera giám sát trong phòng khách kia, đã kiểm tra nguồn gốc xâm nhập chưa? Đã tra, Đồng Hưng kỳ quái nói, là IP của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Nếu là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu muốn quan tâm đến thân thể của Kỳ Lão, hoàn toàn có thể đăng ký yêu cầu chính thức, không cần tốn nhiều sức lực xâm nhập. Làm sao vậy? La Phiên Tuyết ở đối diện hỏi, Diệp Trường Minh mở quang não. Thử liên lạc với Nghiêm Tổ trưởng và Đan Vân ở Viện Nghiên cứu, nhưng không có ai tiếp nhận, sau đó liên lạc với đội trưởng dị sát đội được cử đến lần này, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Diệp Trường Minh quay đầu lướt qua cánh cửa đóng chặt ở bên trong, ấn bộ đàm lên vai, mọi người đề cao cảnh giác, Diêu Nhượng, quân khu vẫn chưa có tin tức gì gửi tới sao? Quân khu, Diêu Nhượng khó hiểu, không có, Viện Nghiên cứu khả năng đã xảy ra chuyện, cậu có thể liên lạc bên quân khu, xem bọn họ nói thế nào. Diệp Trường Minh đi tới cửa phòng ngủ, bộ đàm kêu tư tư vài tiếng, mới truyền đến giọng nói của Diêu Nhượng, hình như cũng muộn rồi. Cửa phòng bệnh đột ngột bị đá mạnh từ bên ngoài, mẹ, La Phiên Tuyết nhìn ra ngoài cửa, theo bản năng kêu lên. Tất cả đội viên của dị sát đội ở trong phòng nhanh chóng quay lại và rút súng, chỉ vào cửa. Chỉ nhìn thấy La Liên Vũ đứng ngoài cửa, một bên mắt được băng gạc thô sơ, băng gạc vẫn đang rỉ máu, phía sau bà ta là Nghiêm Thắng Biến. Hai người một trước một sau đi vào. Lúc này Diệp Trường Minh mới nhìn thấy tình huống ở phía sau bọn họ. Thời gian trở lại lúc 9 giờ tối, địa điểm trong phòng họp cao nhất. Con mắt nào, Đồng Đồng khom người cười lộ ra hai lúm đồng tiền hỏi La Liên Vũ. La Liên Vũ, mắt trái. Mọi người không ai ngờ được hành động tiếp theo của Đồng Đồng. Một tay Đồng Đồng nắm lấy sau gáy của La Liên Vũ, năm đầu ngón tay dị hóa thành dây leo mảnh, lòng bàn tay, ngón cái, ngón áp út, ngón út cố định đầu La Liên Vũ, hai ngón tay còn lại đột nhiên luồn vào hốc mắt trái của bà ta, mạnh mẽ móc một con mắt ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhận ra thì tiếng kêu thống khổ thảm thiết của La Liên Vũ đã vang vọng khắp phòng hội nghị. Nghiêm Thắng Biến đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Triệu Phong Hòa ngồi ở ghế cuối cùng đối diện, có chừng có mực. Sắc mặt Triệu Phong Hòa không được đẹp cho lắm, bà ấy nhìn Đồng Đồng khảm nhãn cầu vào dây leo, vẫy tay ra hiệu cho người khác chữa trị cho La Liên Vũ, sau đó nói, Đồng Đồng, lại đây. Mẹ nuôi, con đi lấy bản thảo cho mẹ. Đồng Đồng vừa đi vừa nói, Triệu Phong Hòa vẫy tay với cô ấy, yêu cầu cô ấy ngồi xổm xuống. Đồng Đồng không chút do dự ngồi xổm bên cạnh Triệu Phong Hòa, phải làm cho mọi người nhìn thấy được bọn nghiên cứu viện giả dối xảo quyệt này. Triệu Phong Hòa chẳng biết lúc nào cầm trong tay một ống tiêm, không chút do dự tiêm sâu vào cổ cô ấy, tiêm thuốc loãng vào đó, Đồng Đồng quỳ trên mặt đất, thân thể đau đớn vặn vẹo, đầu rũ xuống, triệu chứng của ngón tay dị hóa bắt đầu biến mất, nhãn cầu cũng rơi xuống. Triệu Phong Hòa vươn tay bắt lấy, đưa cho tư vệ bên cạnh, đi lấy bản thảo. Tư vệ nhanh chóng đưa nhãn cầu cất vào lọ chứa, biến mất khỏi phòng họp. Đồng Đồng quỳ bên chân Triệu Phong Hòa, bà ấy vừa rút ống tiêm ra. Đồng Đồng liền ngã xuống đất, trên cổ thỉnh thoảng nổi gân xanh. La Liên Vũ ở bên cạnh được tiêm thuốc tê cùng thuốc an thần, vội vàng băng bó, chỉ trong chốc lát đã sụi lơ, trong nháy mắt già thêm vài tuổi, nhưng bà ta cũng có thể chịu đựng được, ngoại trừ ban đầu kêu rên thảm thiết, nhưng lại không có hành vi gì quá khích. Xin lỗi, Đồng Đồng có chút mất kiểm soát, Triệu Phong Hòa chủ động xin lỗi, một lúc sau mới nói, nhưng cũng coi như là phản lực tà ác mà thôi. Chú thích, phản lực tà ác là phản hồi của thế lực tà ác, một từ thông dụng trên Internet, một thuật ngữ được người hâm mộ sử dụng, có nghĩa là bị phản ứng dữ dội bởi những hành động xấu xa hoặc lời nói ác ý, câu này là ý gì? Đan Vân không thể tin được, mặc dù bà không có thiện cảm với La Liên Vũ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người như Triệu Phong Hòa, huống hồ trước đây bà cũng đã nhiều lần nói chuyện với Đồng Đồng, chưa bao giờ nghĩ Đồng Đồng lại điên như vậy. Triệu Phong Hòa chế nhạo, mấy vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên ở xung quanh khu vực Hà Nội thành bắt nam trộm nữ, âm thầm làm thí nghiệm, nên nghĩ đến một ngày phải bị báo ứng. Bắt nam trộm nữ, cuộc thí nghiệm, tất cả mọi người trong phòng họp cao nhất đều kinh ngạc, nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện có người đang giả vờ khuôn mẫu. Tôi chỉ là dựa theo quy trình bình thường tiến hành thí nghiệm trên thân thể người mà thôi. La Liên Vũ một tay sờ sờ hốc mắt trái, âm thanh khàn khàn, mỗi trường hợp đều có ghi hình đầy đủ. Bà đã cắt đứt quan hệ với La Gia sao? Triệu Phong Hòa liếc mắt nhìn người trong phòng họp, Diêu Gia, Bành Gia, Lý Gia. Lúc đầu làm sao thí nghiệm trên những người kia, tất cả các người đều không biết sao? Cổ họng Diêu Hứa Chí giật giật, bàn tay dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại, Bành Bác Bình thậm chí không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, sắc mặt trở nên khó coi. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên được viện nghiên cứu nêu tên này ít nhiều cũng có liên quan. Tất cả các nghiên cứu viên cao cấp sạch sẽ trước mặt đây, thân là con cái của bọn họ, có người biết chuyện, cũng có người bị giấu giếm. Lúc này, tư vệ ôm một bản thảo cũ chạy tới, cùng lúc đó, có người cúi người ghé vào tai Triệu Phong Hòa nói nhỏ vài câu. Coi chừng bọn họ, Triệu Phong Hòa cầm bản thảo, sai người ôm Đồng Đồng, vội vàng cùng bà ấy rời đi. Vài phút sau, Triệu Phong Hòa đi ra khỏi viện nghiên cứu, quay người đi đến trung tâm mua sắm bên cạnh. Theo sau là tư vệ đang ôm Đồng Đồng hôn mê bất tỉnh. Trung tâm thương mại đã tắt đèn đóng cửa, sau khi Triệu Phong Hòa quẹt thẻ vào cửa, cũng không bật đèn, trong bóng tối có người nói, đã lấy được bản thảo rồi sao? Triệu Phong Hòa đi thẳng đến một cửa hàng quần áo, đẩy móc áo ra, đặt tay lên bức tường trắng, một ngọn đèn xanh nhạt sáng lên, bức tường mở ra về phía bên trong, xuất hiện một lối vào dưới lòng đất. Những người trong viện nghiên cứu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng trung tâm mua sắm bên cạnh. Mẹ còn tưởng rằng con muốn trốn đến cung, Triệu Phong Hòa lạnh lùng nói. Bà ấy bước nhanh xuống dưới, theo sát là tư vệ, bóng người trong bóng tối cũng chậm rãi đi theo. Những ngọn đèn dưới lòng đất giống như ánh sáng ban ngày, nhiều dụng cụ khác nhau được đặt trong không gian rộng lớn, tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Bên ngoài thực vật dị biến từ trời mưa liền bắt đầu kích động vừa mới tăng lên không lâu, khi trở về mới phát hiện thuốc loãng cũng không thể ngăn được bà ấy bị dị hóa. Hà Nguyệt Sinh từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi nói. Triệu Phong Hòa nhìn khoang đông lạnh khổng lồ thẳng đứng ở giữa, có một người phụ nữ đang nằm trong đó, nhưng ngoại trừ khuôn mặt của bà, thân thể tứ chi, đặc biệt hai chân đều đã bị dị hóa thành vỏ cây sần sùi màu nâu. Tiểu Đồng rất ít khi ra ngoài, sau này khi sinh bệnh, hai chân không thể đứng thẳng được. Triệu Phong Hòa đến gần, giơ tay chạm vào cửa khoang lạnh lẽo, mẹ lúc trước nghĩ đến việc được nhận vào nghiên cứu viên trước, chỉ cần mẹ sống được bao lâu, liền có thể nuôi bà ấy sống bao lâu. Con gái của Triệu Hiền là Triệu Đồng, hai người chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, ở bên ngoài Triệu Phong Hòa trở thành con gái của Triệu Hiền, về sau Triệu Đồng lâm bệnh không đứng dậy được, sau khi Triệu Hiền chết, Triệu Phong Hòa mang Triệu Đồng đến sống ở ngoại thành của Hà Nội thành. Triệu Phong Hòa muốn tham gia sát hạch nghiên cứu viên, tiến vào viện nghiên cứu, hoàn thành mục tiêu ông nội mình, nhưng không ngờ rằng vào ngày sát hạch ấy, Triệu Đồng đã bị bắt cóc và trở thành đối tượng thí nghiệm. Các gia tộc Diêu, La, Bành, Lý đã bí mật giấu bản thảo của Triệu Khiên Minh. Sau khi viện nghiên cứu được thành lập không lâu, bọn họ lặng lẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm trên thân thể con người. Các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác của viện nghiên cứu cũng ít nhiều đoán được điều gì đó, nhưng đều khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nội Thành trở thành nơi tự nhiên tuyển chọn đối tượng thí nghiệm. Hiếm khi Triệu Đồng ra ngoài, muốn mua thứ gì đó cho Triệu Phong Hòa, còn chúc bà ấy sát hạch thuận lợi, nhưng bởi vì thân thể tàn tật nên trở thành mục tiêu. Những người kia muốn những người ở các độ tuổi khác nhau và các điều kiện thể chất khác nhau làm thí nghiệm. Đôi chân của Triệu Đồng không chỉ bị tiêm thuốc thử nghiệm dung hợp với thực vật dị biến, thậm chí có người còn muốn quan sát trạng thái di truyền của thế hệ sau, xem bọn họ có phải là tiểu quái vật hay không. Vì vậy, bà đã có thai. Nếu sau này Giang Tập không phát hiện ra hành vi bí mật của mấy gia tộc kia, phá hủy những phòng thí nghiệm đó, e sợ Triệu Đồng sẽ không có cơ hội trốn thoát. Triệu Phong Hòa ngẩng đầu nhìn người trong khoang đông lạnh đang dị hóa sắp lan đến trên gương mặt. Đáng tiếc mẹ chỉ có thể áp chế cho bà ấy trong một năm ngắn ngủi. Sau này cơ thể của bà ấy hoàn toàn sẽ không thể khôi phục hình dạng con người. Đồng Đồng sinh ra đã có đôi tay dị dạng, quả nhiên thật sự giống như một tiểu quái vật. Tuy nhiên, Triệu Phong Hòa vẫn còn giữ một ống huyết thanh mà ông nội của bà ấy đã đào thải năm đó, tiêm nó vào cơ thể của Đồng Đồng, tiểu quái vật không chết mà còn trở nên bình thường. Nhưng những năm gần đây, thân thể của Đồng Đồng ngày càng mất kiểm soát, Triệu Phong Hòa đã tốn rất nhiều công sức để phục hồi được thuốc loãng. Bản thảo của ông cố, Hà Nguyệt Sinh đứng phía sau nhắc nhở, cậu rất ít tới nơi này, khi còn bé cũng chỉ gặp Đồng Đồng vài lần. Triệu Phong Hòa định thần lại, đi đến bàn thí nghiệm và mở bản thảo vừa lấy được. Chữ viết tay quen thuộc đập vào mắt, kiểu chữ trên bản thảo rất mạnh mẽ quyết đoán. Triệu Phong Hòa lúc đầu lật trang rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, bà ấy gần như liếc qua liền lật sang trang tiếp theo, xem xong trang cuối cùng, bà ấy dùng sức vỗ mạnh xuống bàn, hít một hơi thật sâu, bản thảo này không phải là bản mà ông cố của con đã đề cập. Tuy nhiên, Hà Nguyệt Sinh đột ngột di chuyển, cậu nhanh chóng di chuyển ra phía sau Triệu Phong Hòa, ấn Đồng Đồng đang ngồi trên ghế đã mở to mắt, tiêm thuốc loãng vào cổ cô ấy một lần nữa, xác nhận cô ấy nhắm mắt rồi mới buông tay ra. Thực vật dị biến ngày càng trở nên sao động kịch liệt. Cậu thấp giọng nói, nhìn vào người phụ nữ trong khoang đông lạnh, nửa khuôn mặt của bà đã bị bao phủ bởi lớp vỏ cây màu nâu. Triệu Phong Hòa trầm mặc một lát, có quan hệ với Triệu Ly Nông. Muốn đi tìm Tiểu, Triệu Ly Nông à? Hà Nguyệt Sinh hỏi, Giang Tập ở cùng cô ta. Triệu Phong Hòa cất bàn thảo rồi đứng dậy, ông ta hẳn là biết một vài chuyện. Hết chương. Chương 185, bức ảnh. Khoang đóng kín dựng thẳng được kết nối với những đường ống xung quanh, giống như mạch máu duy trì sự sống. Triệu Phong Hòa đứng đối diện nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên trong chỉ còn nửa khuôn mặt một lúc lâu, sau đó ấn mạnh công tắc mở khoang. Một lượng lớn thuốc loãng từ đường ống chảy ra tràn vào khoang, dần dần nhấn chìm người phụ nữ bên trong, vỏ cây màu nâu lan tràn đến mặt cũng từ từ dừng lại. Triệu Phong Hòa đi đến một thiết bị dựa vào bức tường bên phải, di chuyển nó sang một bên, để lộ một chiếc két sắt hình vuông được gắn trong tường. Ổ khóa là những con số mật mã, cùng với chiếc chìa khóa bà ấy lấy ra từ người khác, hai lớp bảo vệ, cuối cùng cũng mở được cánh cửa két sắt, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp màu bạc. Triệu Phong Hòa đặt chiếc hộp bạc lên bàn, sau khi nhập mật khẩu thì mở ra. Hà Ngư Sinh đứng ở sau lưng, ánh mắt theo bản năng rơi vào chiếc hộp được chia làm hai phần,